đời đời kiếp kiếp mãi yêu em. Chương 63, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ào ỏ chiến thắng rồi. Phía sau lưng một giọng nói non nớt vang lên khiến đang tìm cách thông báo John chợt sững người lại. Một đứa bé, này làm sao có thể? Ca, người nói lão già nhóm sẽ lời được bao nhiêu trong lô hàng lần này? Giọng nói khác từ phía sau vang lên đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa khiến John càng thêm hắc tuyến. Nếu hắn đoán không lầm lão già nhóm là nói bọn hắn. Ta nói John tiểu bằng hữu đến bây giờ ngươi vẫn chỉ nghĩ được việc đó thôi sao? Lão già nhóm danh xưng còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi. Gấp 5 lần, chưa kể lần sau lô hàng này sẽ được bán lại thêm lần nữa. Hà Tư Thần nhếch môi cười cười nhìn phía màn hình từ máy quay an ninh của đám người Estradier sau đó đưa họng súng chìa về phía sau lưng tóc tím nam tử đang bị bọn họ đe dọa trước mắt. Kêu họ để tiền cùng hàng ở dưới chân cầu Poly sau đó rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta độc ác, giọng nói non nớt mềm nhũn khiến câu đe dọa trở nên càng giống một câu nói đùa làm đang hoang mang John đầu đầy hắc tuyến. Đây là cái gì cùng cái gì à, đây là muốn hắc ăn hắc sao? Có thể thương lượng lại hay không? John khóe môi run run kỳ kèo nói, đây là muốn họ cho không lô hàng tiết tấu sao? Này làm sao có thể? Nói, Hà Tư Thần đôi mắt màu trà sau lớp mặt nạ vàng lóe ra tia sáng quỷ dị đưa tay cầm lấy một con chip nhỏ bị rớt trên ghế rồi nhét vào túi quần của mình. John nhìn phía màn hình hình bóng phản chiếu của hai đứa nhóc khóe môi khẽ gợn lên một cách hứng thú, sau đó thân mình to lớn khẽ run run một cách sợ hãi. Chỉ đưa tiền có được không? Dù sao thì lô hàng đã bị chính phủ đóng dấu phải gửi tới Pilus một tiếng nữa. Các ngươi cũng biết hàng bị chính phủ đóng dấu là rất khó qua tay bán lại. Hà Tư Thần khẽ gật đầu đồng ý với câu giải thích bất quá nếu muốn cậu bỏ qua thì không thể đơn giản như vậy được. Tuy nói hàng bị chính phủ đóng dấu vẫn có thể bán trong chợ đen nhưng giá cả chỉ được cao hơn vốn gốc một chút. Như vậy sẽ không có lời chi bằng để lão già nhóm bán cho chính phủ. Một thời gian sau sẽ lại tới cướp bóc, như vậy là ổn, bất quá, không đủ, ta muốn vài mẫu PMK mà các ngươi đang sản xuất. Còn nữa đợt hàng của những lần sau không được giao dịch với đám người tổ chức MIPOS. Tổ chức MIPOS là đám người làm việc cho tổ chức Sendic nên họ tuyệt đối không thể để kẻ thù có cơ hội tăng thêm số lượng vũ khí. Nếu các người bán đợt hàng của 5 tháng nữa cho MIPOS, bọn ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Phía đang trong xe đám người Hiên Viên Thần nghe ngóng động tĩnh bên phía tổng bộ khẽ cau mày. Hóa ra đám người ác ma bảo bảo đúng thật là vài đứa trẻ. Bất quá việc giao dịch với MIPOS trong tương lai xem ra họ phải kiểm tra lại. MIPOS sao? Hiên Viên Thần cau mày lẩm bẩm, đôi mắt màu trà hiện lên tia sáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. John, đồng ý với điều kiện của bọn nhóc. John hứng thú 10 phần nhìn khẽ cau mày suy nghĩ hai nhóc con đang đứng sau lưng qua màn hình phản chiếu đôi mắt xanh dương hiện lên tia ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hắn cảm thấy ra vẻ cậu nhóc kia có đôi mắt rất giống của Dạ, đôi mắt màu trà chỉ có vài gia tộc mới có, lại nói năm gia tộc đó đều là người quen của bọn hắn cho nên có thể nghĩ bọn nhóc này có lai lịch như thế nào. Thật thú vị, tốt, ta đồng ý, về phần PMK sao? John đột nhiên đứng lên khiến hai nhóc con càng thêm cảnh giác, hai họng súng đen ngòm chìa vào lưng cùng đầu khiến John càng thêm bất đắc dĩ. Được rồi, hai nhóc con nên cầm vật đó cho cẩn thận nếu lỡ tay bắn nhầm sẽ không vui đâu. Đi theo ta, không phải các ngươi muốn PMK sao? Hắn đi tới phía bức tường đối diện xoay lấy con gấu bông màu nâu cột nơ xanh hai vòng theo chiều kim đồng hồ khiến vách tường nứt ra làm hai để lộ bộ siêu tập PMK đủ kiểu dáng. Hà Tư Triệt vừa thấy hình dáng phía sau bức tường được mở ra thì hai mắt sáng rỡ nhìn phía đám súng rồi chạy như bay tới vuốt ve hết cây này đến cây kia sau đó lấy ra cái túi màu đen trong túi quần của mình nhét đống súng vào đó rồi kéo lê ra khỏi căn phòng, hành văn liền mạch lưu loát khiến John cùng Hà Tư Thần sững sờ hóa đá. Hà Tư Triệt, ngươi làm đại ca là ta đây cảm thấy thật, xấu hổ, lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn có một cái lỗ sâu xuất hiện trước mặt mình. Hà Tư Thần hắn chắc chắn sẽ nhảy xuống đó và ở luôn trong đó. Ra vẻ đệ đệ ngươi rất thích đám vũ khí PMK mà chúng ta sản xuất ra. John nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tựa tiếu phi tiếu nhìn đang đỏ bừng hai lỗ tai cậu nhóc trêu tức nói, cách trương.